Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, Thất Tà Ma Âm. Diệp Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây là Thất Tà Ma Âm cầm a. Hắn đột nhiên mở miệng, cái gì? Hoàn Ngọc cô nương bỗng nhiên khẽ giật mình, sau đó nhìn về phía Diệp Vân, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Cái này tự nhiên là bị Diệp Vân đoán đúng. Nhưng là, đối phương làm sao lại biết? Ngươi đến cùng là ai? Nàng hỏi, ngươi đoán? Diệp Vân cười, hắn tại sao phải biết? Tự nhiên là bởi vì hắn hướng Cam Ỷ La kỹ càng hiểu rõ một chút Thất Tà Ma Âm môn tư liệu. Nhất là, môn này có một thanh linh khí, tên là Thất Tà Ma Âm cầm. Dùng cái này đàn tấu mà nói, mê hoặc lòng người hiệu quả càng thêm, cho nên hắn có chắc chắn 8 phần 10 Hoàn Ngọc cô nương trong tay chiếc đàn này chính là trong Thiên Ma Tông thập bát môn Thất Tà môn chí bảo Thất Tà Ma Âm cầm. Đây chính là đỉnh cấp linh khí, có thể tùy tiện ảnh hưởng người thần trí, giết người trong vô hình, nhưng là lại vì Thiên Ma Thánh Điển khác, cho nên chỉ có Thiên Ma Tông tông chủ mới có thể tu Thiên Ma Thánh Điển. Không tầm thường, lại thêm cái thánh tử thánh nữ. Biểu muội, hai người này quả nhiên không có lòng tốt. Ngươi mau mau thi pháp, đem bọn hắn vây khốn. Họ Chu thanh niên kêu lên. Hoàn Ngọc cô nương đã là hạ quyết định. Ông, nàng gảy một chút dây đàn, phát ra tà âm. Biểu ca, đem bọn hắn cầm xuống chính là... không cần bị thương bọn hắn, lại có thể nhận được Thất Tà Ma Âm cầm. Hai người này nói không chừng liền cùng Thánh Tông có quan hệ. Họ Chu thanh niên không kiên nhẫn đáp ứng một tiếng, lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chờ chút, hắn trước hết đem Diệp Vân giết đi, lại đem Ninh Kiều trọng thương. Ong ong ong, Hoàn Ngọc cô nương đánh đàn, từng cái duyên dáng âm phù phát ra, để cho người ta như si như say. Nhưng mặt Diệp Vân cùng Ninh Kiều đều tu luyện Thiên Ma Thánh Điển, Thất Tà Ma Âm cầm đối bọn hắn tự nhiên một chút hiệu quả đều không có. Có thể họ Chu oanh niên nhưng lại không biết a, lập tức một cái bước xa lao đến, mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, hướng về Diệp Vân chém ra một kiếm. Chết đi, biểu ca, dừng tay. Hoàn Ngọc cô nương thấy một lần, gấp đến độ hét lớn, ngay cả đánh đàn động tác đều là ngừng lại. Bành, Diệp Vân một quyền vung ra, họ Chu thanh niên thân hình liền dừng lại. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Vân, sau đó bành một chút, cả người đều là hóa thành một bồng huyết vũ. Nếu như hắn một đường trượt lui, vậy đại biểu ăn vào lực lượng chí ít có một bộ phận là bị tháo bỏ xuống. Nhưng là, cả người đều là đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Điều này có ý vị gì? Tất cả lực lượng toàn bộ đánh tới trên người hắn, bị hắn sinh thủ, một chút cũng không có, lãng phí. Cái này, phải biết, Diệp Vân lực lượng bây giờ là bực nào khủng bố. Cho nên, nguồn lực lượng này trùng kích, nở rộ, trực tiếp đem hắn cho bảo thể. Diệp Vân ở trong lòng gật đầu. Đây là đối với lực lượng một loại vận dụng, để lực lượng tại tiếp xúc mục tiêu đằng sau, lấy bạo tạc thức phương thức phát tác ra, mà không phải thẳng tắp thức trùng kích. Như vậy, lực sát thương có thể tăng lên một mảng lớn. Chu công tử, tiểu tỳ kia như cha mẹ chết, cả người giống như đều đã mất đi linh hồn. Chỉ là qua thoáng nháy mắt, nàng liền lộ ra không gì sánh được hung quang. Túng kiếm hướng về Diệp Vân giết tới. Ác tạc, ta muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Diệp Vân tùy ý vung tay lên, đem tiểu tỳ đẩy lên một bên. Hắn thản nhiên nói, ta tha cho ngươi một lần, nhưng là, còn dám xuất thủ, ta tất sát ngươi. Tiểu tỳ kia y nguyên oán khí trùng thiên, nhưng cũng không dám lại ra tay, mà là hướng Hoàn Ngọc cô nương nói, tiểu thư, hắn giết Chu công tử, ngài mau ra tay, giết chết hắn, vì Chu công tử báo thù. Sách, nữ nhân này bưng đến rất hư. Diệp Vân lộ ra sát khí. Hắn mới vừa rồi không có giết tiểu tì. Không phải là bởi vì hắn thương hương tiếc ngọc, mà là hắn nguyện ý cho người ta một cái cơ hội. Nhưng là, tiểu tì này rõ ràng không có chân quý. Đừng nói Diệp Vân, chính là Hoàn Ngọc cô nương cũng có chút khó chịu. Đến cùng ta là chủ hay là ngươi là chủ? Ngươi tại phân phó ta làm việc. Nhưng là, biểu ca liền chết tại trước mặt. Trong lúc nhất thời nàng cũng không lo được đi quở trách tiểu tì, mà là nhìn về hướng Diệp Vân. Diệp Vân cười một tiếng, nói, đừng nhìn ta như vậy. Vừa rồi hắn xuất thủ chính là hướng về phía muốn mạng của ta. Đối với loại người này, ta đương nhiên sẽ không khách khí. Hoàn Ngọc cô nương tự nhiên cũng rõ ràng. Nhưng là, Diệp Vân cùng hắn bất quá hai mặt duyên phận. Có thể họ Chu anh niên lại là biểu ca của nàng. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Hiện tại đột nhiên chết yểu ở trước mặt mình. Tự nhiên để nàng tâm loạn như ma. Không cần để ở trong lòng. Người này chết rồi. Đối với ngươi chỉ có chỗ tốt. Diệp Vân lại nói. Lời này liền quá mức. A, tiểu tì vội vàng nói. Tiểu thư, người này quá ghê tởm. Ngươi không thể để cho hắn như thế nói xấu Chu công tử. Diệp Vân tiếp tục nói. Người tiểu tì này hẳn là cùng cái kia họ Chu có tư tình. Hoàn Ngọc cô nương lại là không tin. Tiểu tì ngưỡng mộ biểu ca. Đây cũng là thật. Dù sao nàng không mù. Nhưng muốn nói hai người có tư tình mà nói. Sao lại có thể như thế đây? Tiểu tì thế nhưng là người của nàng. Thế nhưng là hai người có cầu thả sự tình. Đây chẳng phải là. Chẳng phải là. Tiểu thư. Người này thật sự là nói bậy nói bạ, chỉ biết là ngậm máu phun người. Người nhất định không thể để cho hắn lại như thế nói hươu nói vượn xuống dưới. Chu công tử vừa mới chết, hắn cứ như vậy không chút kiêng kỵ hủy người trong sạch. Quá tiểu nhân, tiểu tì thét to, một bộ bị đạp cái đuôi bộ dáng. Diệp Vân cười cười, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi đã có 2 tháng mang thai đi. Cái gì? Hoàn Ngọc cô nương tất cả giật mình, hướng về tiểu tì nhìn lại. Tiểu tì thì giống như gặp quỷ giống như, không tự chủ được lui 2 bước. Làm sao ngươi biết? Nhìn ra được? Làm sao có thể? Hoàn Ngọc cô nương nguyên bản đương nhiên là không tin, nhưng nhìn đến tiểu tì biểu hiện như vậy, nàng không tin cũng phải tin. Thế mà, lại là thật. Nàng hơi có chút trời đất quay cuồng. Biểu ca, tiểu tì đều là bên người người cực kỳ thân cận. Có thể hai người này lại là đồng thời phản bội nàng, để nàng khó mà thích ứng. Không sai, ta là mang thai Chu công tử cốt nhục. Thì tính sao? Tiểu tì cũng biết chính mình không có khả năng chống chế đến rơi. Nàng không thèm đếm xỉa. Tiểu thư, Chu công tử như vậy thích ngươi, vì cái gì ngươi lại thờ ơ? Chỉ có ta mới nhìn đến Chu công tử một mảnh thâm tình. Hoàn Ngọc cô nương sửng sốt một lúc sau mới nói, ngươi nếu thật ưa thích biểu ca, ta có thể cho ngươi làm chủ, để biểu ca cưới ngươi. Làm gì vụng trộm làm sự tình chơ chén kia? Nam nữ hoan ái, lúc nào được không hổ thẹn sự tình rồi. Tiểu tì ngẩng đầu nói, Hoàn Ngọc cô nương lập tức liền giật mình, ngươi đem vô sỉ sự tình đều nói đến như thế quang minh chính đại, để cho ta cũng không biết nên như thế nào phản bác. Tốt, Diệp Vân lại là vỗ tay, không sai, nam nữ hoan ái, đó là người chi bản năng. Bất quá, ngươi không chỉ có bản năng, còn có đạo đức, bằng không mà nói. Người cùng dã thú có gì khác? Người này mắng, rõ ràng đang nói họ Chu nam tử cùng tiểu tì hai người như xúc sinh đồng dạng, lại một cái chữ thô tục đều không có. Tiểu tì tức giận đến hô hô thở, lại không cách nào cãi lại. Hoàn Ngọc cô nương thì là hướng về nàng nghiêm nghị nói ra, trở về đằng sau lại lấy ra pháp xử trí ngươi. Hiện tại mà nói, trước tiên cần phải xử lý ngoại sự. Diệp Vân dù sao giết biểu ca, chuyện này nàng không thể làm chưa từng xảy ra. Diệp Vân, ngươi giết biểu ca ta, chuyện này nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nàng hướng về Diệp Vân nói ra. Diệp Vân giang tay ra, ta bất quá là tự vệ thôi, cái này cũng có tội. Thực lực ngươi mạnh như vậy, hoàn toàn có thể chỉ là chế trụ biểu ca ta. Hoàn Ngọc cô nương cường điệu nói. Diệp Vân nhún vai, đối với loại này ác cha, ta nhưng không có hạ thủ lưu tình thói quen, vậy liền không có ý tứ. Hoàn Ngọc cô nương ngồi xếp bằng, thất tà ma âm cầm thì là bày tại trên hai chân. Nhất khúc đoạn tràng, hồng trần bất hiện, ông, lần này, tiếng đàn liền không còn là tà âm, mà là tràn đầy sát phạt, quân mâu kỵ binh, giết chóc ngập trời. Hoàn Ngọc cô nương bản thân là đồng cốt cảnh, nhưng là, lấy thanh này thất tà ma âm cầm bắn ra thất tà môn tuyệt sát chi thuật, lại ngay cả kim thân cảnh đều có thể trọng thương. Đây chính là linh khí chỗ cường đại. Đáng tiếc là Diệp Vân cùng Ninh Kiều đều tu luyện thiên ma thánh điển đây này. Mặc cho ngươi tiếng đàn như thế nào đến chói tai xuyên não, thế nhưng là bọn hắn chỉ như bình thường. Hoàn Ngọc cô nương đã đầu đầy đều là mồ hôi. Lấy thực lực của nàng đi điều khiển linh khí này, đối với nàng gánh vác thực sự quá lớn. Phốp, nàng một ngụm máu phun tới, thân trên càng là cúi tại sát trên dây, ép tới dây đàn đều là kéo căng, mà lên thân quần áo tức thì bị xiết ra khoa trương đường cong. Thực tình lớn, Ninh Kiều, giết các nàng, Diệp Vân thuận miệng nói ra. Ninh Kiều gật đầu, đã là đứng dậy, tiểu tì thấy một lần, ánh mắt chuyển động, trực tiếp xoay người chạy. Chủ tử, mặc kệ, mệnh của mình quan trọng. Diệp Vân đưa tay đè xuống Ninh Kiều, cười đối với Hoàn Ngọc cô nương nói, bây giờ nhìn rõ ràng diện mục thật của nàng sao? Hoàn Ngọc cô nương trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, nàng một mực đem tiểu tì trở thành muội muội của mình đối đãi. Kết quả đây, tại ngay miệng này, tiểu tì lại là trực tiếp từ bỏ chính mình. Cỡ nào thất vọng, bành, đúng lúc này, chỉ gặp tiểu tì đột nhiên thân thể nổ tung, hóa thành vô số huyết vũ. A, Hoàn Ngọc cô nương lập tức nhìn về phía Diệp Vân, dù sao người này có tật xấu, vừa còn lấy phương thức như vậy để biểu ca biến mất. Diệp Vân lại là nhướng mày, đây không phải bút tích của hắn, ai ra tay, thế mà để hắn đều là không phát giác gì. Tiền bối, còn xin ra gặp một lần. Hắn ôm quyền, hướng về bốn phía nói ra. Chậc chậc chậc, Thiên Ma Tông thánh tử giá lâm, lão hủ có thể đảm nhận không dậy nổi cái này, xin mời, chữ. Một tiếng nói già nua vang lên. Hoàn Ngọc cô nương đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ đại hỉ, kêu lên, Tằng gia gia, ngươi là Tằng gia gia, Húy Bắc Hải sao? Ai? Một tiếng thở dài khí, sau đó liền gặp một tên lão giả tóc trắng xóa đi ra. Dù là Diệp Vân đã thả ra tinh thần lực toàn diện quan sát, nhưng là vẫn không có bắt được đối phương là như thế nào hiện thân. Phảng phất hắn vốn là ở chỗ này. Mạnh, lão đầu này mạnh ngoại hạng, lão hủ đều đã ẩn cư trăm năm, các ngươi tại sao còn muốn đi tìm đến? Lão giả tóc trắng hướng về Hoàn Ngọc cô nương hỏi. Hoàn Ngọc cô nương thì là đại hỉ, vội vàng quỳ xuống, nói, chất gái gọi Giang An Nhược, tổ phụ chính là ngài con thứ ba, Húy Trường Thanh, Tằng tổ phụ, từ khi ngươi đột nhiên biến mất đằng sau, gia tộc liền không gượng dậy nổi, chúng ta một mực tại tìm kiếm tung tích của ngươi. Thẳng đến mấy năm gần đây, tôn nữ tại ngài trong thư phòng phát hiện một tấm lật nát địa đồ, lúc này mới tuần tung tìm tới ngài. Lão giả tóc trắng Giang Bắc Hải có chút sững sờ, bằng một tấm sắp mục nát địa đồ, chất gái này thế mà cũng có thể tìm tới cái này đến. Hẳn là Đây chính là duyên phận sao? Diệp Vân thì tại trong lòng suy một chút. Ngươi có thể tìm tới cái này đến, đó là bởi vì ta có được hay không? Được rồi, ca làm việc tốt từ trước tới giờ không lưu danh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.